tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 269, trước mặt đại khủng bố như thế này, đế vương chỉ mệnh gì đều là phù vân. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là người có chút kiến thức, lập tức nhận ra lai lịch của thanh dược phi điểu ngọc liễn. Đúng lúc này, một giọng nói tràn ngập từ tính của một nam tử trẻ tuổi vang lên. Lấy khe làm ranh giới, ai còn dám tiến lên một bước, giết không tha. Hô, một đạo kim sắc gợn sóng đấy ra trên không trung, hóa thành thân niệm vô cùng kinh khủng, trong chớp mắt bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, 150 vạn đại quân Long Đường đều cảm thấy trái tim có chút co rụt lại. Chỉ cảm thấy giống như có một vị viễn cổ cự thần ngồi trên ngọc liễn nhìn xuống tất cả đại quân Long Đường phía dưới, chỉ cần ai dám không nghe thì sẽ bị thần niệm kinh khủng của hắn xé nát trong nháy mắt. Đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi Hồng Long chiến xa bị xé nứt, đã xuất hiện một cái khe rãnh dài 10 dặm, sâu không thấy đáy. Người vượt qua rãnh này, giết không tha. Lâm Hiên cảnh cáo, như là giọng nói của ma thần, khắc thật sâu trong lòng tất cả đại quân Long Đường. Cho dù là đệ nhất sát tướng Long Đường Bạch Trảm Vân, nhưng dưới cỗ uy áp này thì cũng mặt mũi tràn đầy sợ hãi và kính sợ. Hắn vội vàng buông chiến đao xuống, về mặt khiêm tốn nói, thượng tiên có lệnh, sao dám không theo. Lâm Hiên không hề lộ diện, Bạch Trảm Vân vì muốn cho ổn thỏa, trực tiếp tôn xưng hắn là thượng tiên. Theo Bạch Trảm Vân, có thể không lộ mặt mà đã xé nát Hồng Long chiến xa. Năng lực này đã khiến cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. Hơn nữa hắn không chút nghỉ ngờ, chỉ cần mình dám nói nửa chữ không, thì cỗ thần niệm bao phủ ở trên người hắn sẽ khiến cho hắn hồn phi phách tán trong khoảnh khắc. Trước mặt đại khủng bố như thế này, đế vương chí mệnh gì đó đều là phù vân, chỉ có thể tước vũ khí phục tùng. Mà Bạch Trảm Vân nói xong câu đó, phía sau hắn, 150 vạn đại quân cũng bận bịu bỏ vũ khí trong tay xuống, bày tỏ thần phục. Thấy cảnh này, Tưởng Phi và bọn người Trương Tử Hãng đều sợ ngây người. Nếu như ta đoán không lầm, người bên trong ngọc liễn hẳn là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Tưởng Phi mắt lộ ra vẻ kính sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân xé nát sát khí to lớn, dọa tất cả đại quân Long Đường đều cúi đầu. Đó chính là uy nghiêm đế phu sao? Cút đi. Lúc này Lâm Hiên lạnh nhạt nói, Bạch Trảm Vân hoàn toàn không dám ngỗ nghịch một chút nào, vội vàng hạ lệnh cho toàn quân rút lui. Nhìn thấy Lâm Hiên mặt cũng không có lộ chút mà đã bức lui 150 vạn đại quân Bạch Trảm Vân, Đậu Kính và Bách Quốc tinh nhuệ phía sau hắn đều bội phục đầu rạp xuống đất. Nhưng mà Lâm Hiên không có thời gian nghe bọn họ a dua nịnh nọt, không có ở lại, kêu Đậu Kính dẫn đường, dẫn mình đến Long Đường Quốc. Long Đường Quốc, Hoàng Cung, dưới tia sáng u ám, một đạo huyết tử sắc quang mang nổ tung, chậm rãi xoay tròn thành rồng trên không trung. Khi 9 con huyết tử sắc trường long hội tụ, trên người Hàn Diệp bộc phát ra một đoàn huyết khí cực kỳ nồng đậm. Khi đoàn huyết khí này xuất hiện, cả ngôi đại điện đều bao phủ trong uy áp kinh khủng. Không chỉ có không gian run ẩy, mặt đất và kiến trúc cũng rung động bất an, mơ hồ có dấu hiệu bị chấn nát. Không hổ là công pháp ma tộc thiên giai thượng phẩm, Cửu Tử Ma Công, ta đã mãnh liệt cảm giác được huyết khí trong cơ thể mạnh đạt đến mức trước nay chưa từng có. Hàn Diệp mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên hai đạo huyết tử sắc quang mang. Hắn hơi nắm hữu quyền, một đạo huyết tử sắc quang mang kinh khủng dẫn theo vô số đạo thiểm điện nhỏ bé lấp lánh trên nắm tay hẳn không thôi. Lực lượng tôn giả đỉnh phong, đúng là khiến người ta rất hưng phấn a. Hàn Diệp nhịn không được cười to không thôi. Cửu Tử Ma Công tổng cộng có cửu trọng, vì tăng nó lên tới đệ ngũ trọng, hẳn bất đắc dĩ luyện hóa thê tử có được huyền xá chỉ thể của mình. hiện tại xem ra đúng là được ích lợi không nhỏ. Hắn trực tiếp từ thần phách trung kỳ nhảy lên tới tôn giả đỉnh phong. Có được lực lượng mình chưa từng dám tưởng tượng. Bây giờ ngươi chỉ tăng lên tới cảnh giới tôn giả đỉnh phong mà thôi. Không cần đắc ý quên hình như thế. Một tiếng nói già nua vang lên. Rất có uy nghiêm. Sau đó là một lão giả người mặc huyết tử sắc trường bào. Cầm huyết sắc thủ trượng trong tay xuất hiện. Nhìn thấy hắn. Hàn Diệp lập tức lộ ra vẻ mặt kính sợ. Đứng dậy hành lễ nói. Sự tôn. Sư tôn hắn chính là người đã từng là ma tộc đại tế ti lãnh cốt. Thâm bất khả trắc, ma, cửu tử ma công của hẳn chính là lãnh cốt tương truyền. Cho nên, Hàn Diệp rất là kính sợ và sùng bái lãnh cốt. Lãnh cốt khế vuốt cảm. Quan sát Hàn Diệp một chút. Với thiên phú của ngươi, rất có hy vọng tăng lên tới đế cảnh. Cho đến lúc đó lại vui vẻ cũng không muộn. Vâng, đệ tử nhớ kỹ, Hàn Diệp tất cung tất kính, nhưng mà ngươi muốn tăng lên đến đế cảnh, quan trọng nhất vẫn là phải lấy được chư quốc Tây Bắc Đông Hoang. Lãnh cốt tiếp tục nói, chỉ có mời ma quân đại nhân ra thì ngươi mới có thể có được lực lượng ngươi muốn. Mời sư tôn yên tâm, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Hàn Diệp nghe vậy có chút vui mừng. Từ 10 năm trước khi hẳn gặp được lãnh cốt, được lãnh cốt dạy bảo, tu vi tiến triển cực nhanh, lại chính lãnh cốt trợ giúp, hắn mới có thể thuận lợi đoạt, được hoàng vị, trở thành long đường chỉ chủ, cho nên hắn gần như nghe lời lãnh cốt không dám cãi. Dù là giết vợ chứng đạo hắn cũng không chút do dự. Càng mấu chốt chính là hẳn biết sau lưng lãnh cốt còn có một thế lực cổ xưa càng mạnh mẽ hơn. U Minh Ma Quân, cách chương.